Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, tình thế nguy hiểm. Thiên cơ các trống lên trong không gian. Vu Đế đánh giá chu vi. Thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn tự hồ đã sớm biết được Tô Vũ thủ đoạn. Hừ, không nghĩ tới lấy thân phận của ngươi cũng sẽ trở thành đế tôn chó săn. Vu Đế nhìn xem sừng sững tại trong hư không Tô Vũ, cười lạnh một tiếng giễu cợt nói: "Ngươi biết rõ thân phận của ta?" Tô Vũ cũng không có gấp động thủ, đạm mạc mở miệng hỏi: "Lúc trước tại Tiên Phàm Đại Lục lần thứ nhất tiếp xúc Vu Đế lúc, hắn từng hô lên tạo hóa hai chữ, tựa hồ mình còn có cái khác ẩn tàng thân phận." Đối mặt Tô Vũ chất vấn, Vu Đế chỉ là cười lạnh không nói. Hắc vụ cuồn cuộn, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn. Một tên đầu đội bụi gai vương miện, thân mang đen như mực áo bào trung niên nam tử, từ trong đó chậm rãi đi ra. Hắn đưa tay nắm chặt lại quyền, quanh thân hắc vụ nhẹ nhàng cuồn cuộn, tựa hồ có chút không khoái, nhưng cũng không ảnh hưởng. Dĩ vãng phàm là bị thiên cơ các trấn áp người, cho dù là thiên đế cũng sẽ tu vi mất hết, nhưng Vu Đế chỉ là thoáng thụ ảnh hưởng, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn mượn phương thế giới này trấn áp bản đế, không khác nào người si nói mộng. Vu Đế sắc mặt bình tĩnh, ngón trỏ cũng làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái, xẹt xẹt, trước mặt không gian vậy mà giống như là giấy trắng, bị hắn tùy tiện mở ra. Vậy liền thử nhìn một chút. Tô Vũ tâm niệm vừa động, kia khe hở trong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Đã Vu Đế không có ý định nói ra hắn biết đến, kia Tô Vũ cũng không có giữ lại hắn cần thiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Vũ đột ngột xuất hiện tại Vu Đế trước mặt, lực lượng cuồng bạo phồng lên ra, hướng về Vu Đế đập tới. Giữa hai người kịch chiến, trong nháy mắt kéo ra. Đến Tô Vũ cùng Vu Đế loại cảnh giới này, hai người trong khi xuất thủ đã không còn dựa vào thiên địa linh lực. Trong lúc phất tay, vô số đạo tắc diễn sinh va chạm nhau cùng một chỗ, cộng đồng nổ tung kinh khủng phong bạo, mẫn diệt thời không. Cũng may mắn hai người là tại thiên cơ các chế tạo thế giới, nếu không lấy tiên vực như thế yếu ớt trạng thái, sợ là toàn bộ Đông Bắc chi địa đều muốn hóa thành hư vô. Tô Vũ quanh thân thần huy phóng đại, như tinh thần hoành không mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tay phải hắn huyễn hóa ra thiên đế kiếm, tay trái huyễn hóa ra hư không kính, chính là hoang cổ doanh gia cùng hoang cổ mạc gia cực đạo đế bảo. Tô Vũ tay phải thiên đế kiếm chém ra, thẳng tiến không lùi, cắt đứt vũ trụ, đem Vu Đế thân thể cơ hồ chặn ngang chặt đứt, màu vàng sậm đế huyết giải đầy thương khung. Tay trái hư không kính tế ra, vô số ô quang nổ bắn ra mà ra, rơi vào Vu Đế miệng vết thương, không ngừng ăn mòn những cái kia hắc vụ, ngăn cản hắn thân thể phục hồi như cũ. Vu Đế cũng không có ngồi chờ chết, hắn đúng là đối tự thân thương thế chẳng quan tâm, giống giận oanh ra một quyền, nện vào Tô Vũ trong thân thể. Tô Vũ bay tứ tung mà ra, lồng ngực xương cốt bẻ gãy, huyết hoa tại cái này phương thiên địa bên trong nổ tung. Mi tâm cũng bị một cái khác nắm đấm quẹt vào, liền thần hồn đều ly thể mà ra. Oanh, hai người chỉ là sơ bộ thăm dò, lợi dụng đều là sát chiêu, kia đủ để chí mạng thương thế, đối với hai người tới nói, chỉ là trong nháy mắt liền chữa trị, lại lần nữa chém giết ở cùng nhau. Người thức tỉnh tiến độ, viễn siêu bản đế tưởng tượng. Vu Đế một chương đánh ra, đánh nát Tô Vũ nửa người, lạnh giọng nói. Tô Vũ thân thể trong nháy mắt gây dựng lại, đáp lại một quyền, kinh khủng hỏa diễm, liền Vu Đế thần hồn đều nhóm lửa. Người như nói ra thân phận của ta, có lẽ hôm nay ta có thể cứ thế mà đi. Tô Vũ lạnh lùng đáp lại nói. Vu Đế bước ra trở ra, toàn thân đẫm máu, đứng ở giữa thiên địa, không tiếp tục độ hoàn thủ. Hắn không có nổi giận, không có gào thét, thần sắc như sông băng đồng dạng băng lãnh. Ngươi còn tại hồ cái này? Vu Đế cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, năm đó ngươi lựa chọn bỏ qua thân phận của mình, mặc cho tiên vực tan tác, dễ dàng cho phương thế giới này, lại không dây dưa. Nghe vậy, Tô Vũ nhíu mày, Vu Đế lời nói bên trong ẩn chứa tin tức, thực sự quá khổng lồ. Tự mình từng vứt bỏ tiên vực mà không để ý. Tạo hóa, Vu Đế đối với mình trở về, tựa hồ rất khó chịu. Nhưng Liễu Thần, lại tại chờ mong tự mình trở về, làm tiên vực nhất cổ lão tồn tại. Hai người này tất nhiên biết được tất cả bí mật. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng chỉ có thể đến hỏi người khác. Tô Vũ hít sâu một hơi, không còn lưu thủ, lấy ra tự mình toàn bộ thực lực. Giờ khắc này, đại đạo khí tức tại phương này không gian tràn ngập, như đại dương mênh mông, phủ kín toàn bộ vũ trụ. Đây là Tô Vũ đối mặt nhất cường đại đối thủ. Cho dù là lực chiến hỗn độn thiên đế ba người lúc, cũng không có thật tình như thế qua. Trận chiến này, chỉ có toàn lực xuất thủ, mới có cơ hội cướp đoạt Vu Đế bản nguyên. Mà trận chiến này, cũng chỉ có thể thành công. Không có đường lui có thể nói. Tựa hồ biết được Tô Vũ ý nghĩ, Vu Đế cười lạnh một tiếng. Đầy trời hắc vụ, điên cuồng hướng về trước mặt hắn sụp đổ. Ngưng tụ, toàn thân hắn đều tách ra tia sáng kỳ dị. Sau một lát, một viên đen như mực tinh thần, tại Vu Đế trước mặt chậm rãi dâng lên. Khi nhìn đến cái này mai tinh thần, Tô Vũ trong mắt đột nhiên co lại. Ngươi vậy mà chạy tới một bước này. Viên kia tinh thần, cùng treo ở tiên vực trên bầu trời kia 6 viên tinh thần phát tán ra khí tức, như đúc đồng dạng, chỉ là Vu Đế trước mặt viên này tinh thần, cũng không có như vậy linh động, phảng phất là một viên tử vật, bái ngươi ban tặng, nếu không phải tại tiên phàm đại lục ngăn cản bản đế thu lấy hợp đạo hoa, bản đế đã sớm thành tựu thần linh. Vu Đế lạnh lùng nói, hắn toàn thân sáng lên, tựa là hủy diệt khí tức tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Đạo văn lạc ấn đầy phương thế giới này. Tô Vũ thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cho dù là chưa ngưng tụ xuất thần cách tinh thần, nhưng vẫn như cũ đại biểu cho Vu Đế đủ để trưởng khống tiên vực nào đó một đạo trật tự. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình có phần thắng sao? Vu Đế cười lạnh nói, mang theo một tia chế nhạo. Trước mặt tinh thần, càng là tách ra tĩnh mịch ô quang, khí tức kinh khủng, có hay không phần thắng, đánh qua mới biết rõ. Tô Vũ tâm niệm vừa động, thiên cơ các từ từ nhỏ dần, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, từng tia kim quang rủ xuống, bảo vệ bản thân, ngừng tụ ra tinh thần Vu Đế, dùng thiên cơ các trấn áp đối phương, đã không được tác dụng, không bằng dùng để gia trì chiến lực của mình. Tô Vũ không có sợ hãi chút nào. Trận chiến ngày hôm nay, hắn ôm tất thắng tâm thái. Sau một khắc, Tô Vũ ngang nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Vu Đế trước mặt, cực điểm thủ đoạn, ra sức chém giết. Vu Đế lấy tinh thần ứng chiến, Tô Vũ kia đủ để phá hủy thiên địa một quyền. Rơi trên tinh thần, đúng là ngay cả mảy may gợn sóng đều lật không nổi tới. Trái lại, Vu Đế một trường, lại làm cho Tô Vũ bay tứ tung mà ra. Đỉnh đầu thiên cơ các run rẩy không thôi. Đã nửa chân đạp đến nhập tiên cảnh Vu Đế, chiến lực mạnh đáng sợ. Đối mặt bay tứ tung mà ra Tô Vũ, Vu Đế nắm chắc cái này chớp mắt là qua chiến cơ. Lấn người mà lên, vô cùng vô tận công kích, như mưa to gió lớn rơi xuống. Keng, keng, keng, thiên cơ các tại Vu Đế thế công phía dưới, bộc phát ra thanh thúy sắt thép giao minh âm thanh. Tô Vũ lâm vào Vu Đế tiết tấu, chỉ có thể tạm thời lâm vào phòng thủ bên trong. Răng rác, một đoạn thời khác, một đạo nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh truyền đến. Kia không thể phá vỡ thiên cơ các, đúng là xuất hiện một tia nhỏ bé khe hở. Tô Vũ trong mắt như địa chấn, run rẩy kịch liệt. Trong lòng của hắn rõ ràng, tự mình bây giờ, ngay tại đứng trước xuất thế đến nay, gian khổ nhất, cũng là nguy hiểm nhất một trận chiến. Nên làm cái gì? Tô Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Một thời gian, hắn vậy mà cũng tìm không thấy bất luận cái gì phá cục chi pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.